Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1080. Đệ 1080 chương não bổ. Đột nhiên, Lãnh Ngọc Quân phía sau không gian như là bị một đôi cường hãn vô cùng bàn tay to xé mở. Một cổ nồng đậm vực sâu hơi thở từ xé mở cái khe chung chui ra. Tiếp theo, một cổ vô hình lực lượng đem Lãnh Ngọc Quân cả người lôi kéo tiến vào đến cái khe bên trong. Ở cái khe khép lại hết sức, Ngô Thanh Thiển phảng phất thấy được một cái khác thế giới. Nơi đó trải rộng nồng đậm thi khí, vô số linh hồn ở tiếng rít rẫy giụa, như là nhân gian địa ngục giống nhau. A, Lãnh Ngọc Quân trong mắt mang theo vài phần kinh sợ, thân thể bị kia cổ vô hình lực lượng không ngừng xé rách. Cuối cùng cho đến biến mất, kia tiếng kêu thảm thiết mới dần dần biến mất, kia chỗ bị vô hình xé mở không gian cái khe ở đem Lãnh Ngọc Quân nuốt hết sau. Tự động di hợp nhau tới, như là chưa bao giờ xuất hiện quá giống nhau. Nhìn Lãnh Ngọc Quân chật vật kinh sợ bị nuốt hết, Ngô Thanh Thiển trong lòng sinh không ra một tia đồng tình gợn sóng. Nếu là không có nói trước phòng bị, như vậy bị trảo tiến cái kia che kín thi khí địa ngục không gian người liền phải đổi thành nàng. Phong thần ở cách đó không xa nhìn Lãnh Ngọc Quân biến mất thân ảnh. Lạnh lẽo tràn đầy toàn bộ con ngươi. Yếm cùng Diêm Quân sử dụng thời gian đọng lại cùng Thiên Phú thần thông phản phệ lúc sau vẫn chưa xuất hiện, mà là trực tiếp bị Ngô Thanh Thiển thu vào tới rồi tiểu tháp trong không gian. Có thể không bại lộ vẫn là tạm thời không bại lộ hảo. Trong hạp cốc vô luận là nhân tộc vẫn là thú tộc thấy như vậy một màn đều sợ ngây người. Ngắn ngủi dừng lại tay. Đó là cái gì? Ta cảm giác được một cổ nồng đậm vực sâu hơi thở kia giống như là trong truyền thuyết Thâm Uyên. Địa ngục, nghe nói là chuyên môn dùng để trừng phạt vực sâu chung xúc phạm vương pháp sinh vật nơi. Thực khủng bố, nữ nhân kia như thế nào sẽ bị đột nhiên kéo vào tới rồi Thâm Uyên địa ngục. Chúng ta đại lục cùng vực sâu kia mấy chỗ cái khe không phải bị phong ấn sao? Không biết, nàng hình như là đánh lén đại ma vương bị phản phệ kia thật đúng là xứng đáng a. Cái này kêu điển hình ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, nàng vì cái gì muốn đánh lén đại ma vương, chẳng lẽ nàng là thú vực gian tế? Không thể đi, nếu là thú vực gian tế, vì sao đánh lén lúc sau sẽ bị kéo đến Thâm Uyên địa ngục đi? Ta đoán nàng hẳn là cùng âm hồn điện tà tu có cấu kết muốn hại đại ma vương mới đúng, ngươi phân. Tích không tồi, đã sớm nghe nói âm hồn điện cao tầng cùng thú vực lần này khai chiến có quan hệ. Bọn họ khẳng định là thấy được đại ma vương ở trên chiến trường đàn liệu yêu nghiệt năng lực. Mới phái ra người hãm hại, âm hồn điện tà tu quá vô sỉ. Chẳng những cấu kết vực sâu. Hiện tại còn cấu kết thú vực thú tộc đối phó chúng ta nhân tộc. Bọn họ còn có thể hay không có điểm liêm sỉ, bọn họ mặt đều từ bỏ. Còn muốn liêm sỉ làm gì? Chiến trường chung người không ngừng não bổ. Bất quá tất cả mọi người đều là người thông minh. Thực mau liền nghĩ ra rất nhiều mấu chốt. Não bổ tuy rằng không được đầy đủ đối, nhưng là cũng bổ ra không ít. Phía trước đem cái chai giao cho Lãnh Ngọc Quân tên kia tà tu giấu ở Thiên Vũ cảnh tân binh. Nhìn Lãnh Ngọc Quân bị phản phệ xé rách tiến vào Thâm Uyên địa ngục. Đau lòng không thôi, hắn đau lòng không phải Lãnh Ngọc Quân người này, mà là kia bình âm hồn điện trả giá rất lớn đại giới mới từ vực sâu bên kia đổi lấy đồ vật. Dùng xong liền không có, Lãnh Ngọc Quân nữ nhân kia thật là cái phế vật, cư nhiên như vậy đã bị phát hiện phản phệ. Không có đem Ngô Thanh Thiển lộng độ sâu Uyên địa ngục. Kế tiếp liền phiền toái. Thú vực tên kia đầu chim ưng nam tử sắc mặt cũng cực kỳ âm trầm. Hắn phía sau vài tên thú nhân nhịn không được mắng. Thật là phế vật, âm hồn điện người cư nhiên liền điểm này việc nhỏ đều làm không xong, nếu là nàng kia không có bị phát hiện, hiện tại Ngô Thanh Thiển đã bị hút vào đến Thâm Uyên địa ngục đi. Nơi đó còn sẽ lại gây trở ngại bọn họ không chiếm kế hoạch. Hiện tại còn không phải đến chính bọn họ ra tay. Thống soái, chúng ta có phải hay không chấp hành kế hoạch của chính mình? Đầu chim ưng nam tử phía sau tên kia diện mạo âm nhu nam tử mở miệng hỏi. Hết chương.